228. Biển. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phạm phu nói như vậy. Cái ấy, này các tỷ kheo, không phải là biển trong giới luật của Bậc Thánh. Cái ấy của kẻ phạm phu, này các tỷ kheo, là một khối nước lớn, là một dòng nước lớn. Con mắt, này các tỷ kheo, là biển của người, tốc độ của nó làm bằng cát sắt. Ai điều phục được tốc độ làm bằng cát sắt ấy? Này các tỷ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn đã vượt khỏi biển mắt, với những làn sóng, Saumi, nước xoáy, Savata, các loại cá mập, Sagaha, các loại la sát, Rakhasa, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Tai, phân phân, mũi, phân phân, lưỡi, phân phân, thân, phân phân. Ý, này các tỷ kheo, là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các pháp. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các pháp ấy? Này các tỷ kheo, người ấy được gọi là Bà La Môn đã vượt khỏi biển Ý. Với những làn sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại la sát, đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Bậc đạo sư nói như sau: ai vượt qua biển này, với cá mập la sát, với sóng biển hải hùng, biển rất khó vượt qua, bậc tối thắng trí tuệ, đã thành tựu phạm hạnh, được gọi đến bờ kia, đã đạt thế giới biên.